hai tay, kẻ lừa cần càng nên nó phải đến chỗ nước chảy xiết cầm áo quần nhúng xuống nước để nhờ nước giặt giúp. Bất ngờ nó tuột tay, bộ áo quần bị nước cuốn trôi phăng phăng xuống cái vực bên dưới. Nó đứng ngó theo bộ áo quần mà khóc hu hu, chuyến ni chắc phải ở lỗ ở chuồng mà chạy liên lạc. Bất ngờ bộ áo quần nổi lên mặt nước rồi trôi ngược trở lại phía nó, té ra tụi giận sợ chết chìm nên hè nhau tha bộ áo quần bơi ngược nước như đò ngược sông. Bữa đó mà không có tụi giận thì mừng ta mất trắng tay, mừng bị sốt rét nhiều nhất nên nước da em ngả dần sang màu ký ninh. Ngày mới lên chiến khu, mừng chưa biết sốt rét là gì. Em còn nhỏ quá nên trong các thứ bệnh chỉ mới biết bệnh đau đầu và đau bụng. Lần đầu tiên em thấy hòa đen lên cơn sốt rét thì lấy làm lạ lắm. Em đứng sững há hốc miệng nhìn bụng thắc mắc, trời nắng nẻ đầu mình phải cởi trần mà hắn run chi run giữa hè, hay hắn giả đò run dứa để dọa mình. Nhưng ai ta thèm sợ cái run chấm. Đến lúc em đã đắp cho hòa đen 10 cái bao tải, nó vẫn cứ run, lại còn lắp bắp gọi nhờ em nằm đè lên người cho. Góc chuyện audio chấm cơm, đỡ run thì em không còn hiểu ra sao nữa. Sợ bạn đau, mừng chỉ đè gión, rén nhưng hòa, đen vừa run vừa van vỉ. Đè mạnh vô ô cho tao với ơi ơi. Chờ cho hòa, đen dứt cơn sốt chui ra khỏi đóng bao tải, mừng đến gần ngồi cạnh tò mò nhìn bạn và hỏi. Rằng khi hồi cậu run dữ dứa, hòa, đen nhăn nhó trả lời. Sốt rét chớ còn răng nữa mi, nhưng mình đã đắp cho cậu 10 cái bao tải rồi tê mà. 10 cái mà thấm chi, rét trong bụng rét ra chứ có phải dề ngoài da rét vô mô. Lạ quá hè, mừng chặc lưỡi nói, ước chi tớ cũng được sốt rét như cậu để coi rét trọng bụng rét ra là răng cho biết. Hòa, đen nghe vậy, cắt ước chi không ước lại đi ước sốt rét, mi ngu chi mà ngu dữ dứa, cậu được ước thấy, chỉ một tuần sau, không phải cậu ước. Mừng đã được biết, rét trong bụng rét ra là như thế nào. Sốt rét dứt cơn, mừng chui ra khỏi đống bao tải, người mệt lả, miệng đắng ngắt, đầu nhức như búa bổ. Em, nhàn nhó, rên gì nói với hòa. Đen, ui chao, cái bệnh rét trong ruột rét ra ni còn cực hơn cả bệnh đau đầu nhiều cậu ạ. Dứa trừ mi có còn ước được rét trong bụng rét ra nữa không? Tớ sợ rồi, trừ ai cho cục vàng tớ cũng lại cả tơi cả nón. Nhưng bây giờ thì có lại cũng không xong, bệnh sốt rét đã trở thành cơm bữa của mừng. Chừng vài ba ngày em lại lên cơn sốt rét một lần, sốt nóng có, sốt rét có. Có hôm em lên cơn sốt nóng, phát cuồng, trèo lên cả mái nhà mà chạy, làm đội trưởng sợ hết hồn. Anh phải bắc thang bế em xuống. Kể lại thật khó tin, bệnh tật ốm đau liên miên như vậy, nhưng mừng lại là chú đội viên chạy liên lạc trèo núi, leo dốc lội suối cả đội không đứa nào bằng. Ngay cả các anh lớn cũng phải tấm tắc khen phục. Có lần, mừng dẫn đường cho các anh du kích ở huyện đội Phong Điền vô C. K4, lĩnh mìn và lựu đạn, đường vô C, K4 toàn dốc cao dựng đứng, em đi, trước các anh theo sau, anh nào cũng phải mướt mồ hôi chán mới theo, kịp em, các anh phải ngạc nhiên kêu lê, chào cái thằng, hai cẳng chân, hắn nhỏ như hai que tăm dứa mà hắn trèo núi giỏi cách chi. Mà có, phải em chỉ trèo núi thôi đâu, vừa trèo dốc em vừa nhặt đá ném tụi sóc, truyền cành, vừa ngó ngửa tìm quả ươi bay, vừa sóc quần, vừa quệt mũi. Vừa gãi ghẻ, có lẽ những năm tháng phải chạy rông khắp thành phố Huế, trèo tuốt lên những ngọn cây cao để tìm thuốc cho mẹ đã chuẩn bị gân. Sức cho em bây giờ trèo núi leo dốc chạy liên lạc ở chiến khu. Rất nhiều các anh lớn, trong những năm ở chiến khu Hòa Mỹ, chưa một lần đi. Khắp cả 7C, K, vì không có việc gì cần phải đi hết, và đi cho hết. Cũng tốn sức lắm, từ C, K này qua C, K khác ít nhất cũng phải băng, qua 7 dốc núi, lội qua dăm 7 con suối cạn, suối sâu. Riêng mừng, do, công tác liên lạc nên không có C, ca nào em không phải đến, không những, đến, em còn thường tạt ngang, tạt dọc, nếu phải chạy liên lạc vào C, ca, năm thế nào em cũng tạt vào C, ca 6, nơi có xưởng bào chế dược liệu, đóng, em tạt vào đây cốt lân la xin các chị bào chế một vài thia thuốc. Ho uống tại chỗ, trong các thứ thuốc uống em mê nhất là thuốc ho, vì thuốc ho ngọt, ở chiến khu thèm đường ghê gớm, có khi mấy tháng liền em không được biết vị đường, nhiều đêm em nằm mơ thấy miệng ngậm cục đường đen. Không có đường mừng nghĩ cách bù vào bằng thuốc ho, được hút một thìa thuốc ho mà phải lặn lội trèo qua 4 cây dốc cao vòi vọi và lội qua 2 con suối chảy xiết kể cũng công trình biết mấy. Nếu có việc, phải vô C, góc chuyện audio.com, K4, thể nào mừng cũng tạt qua C, K7, nơi bệnh viện, chiến khu đóng, thăm Quỳnh, Sơn, K, quà thăm bạn ốm là mấy quả ươi bay. Lượm được lúc trèo qua dốc núi, quả ươi bay gần giống quả chám khô,